công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 728, thịt cừu, góc truyện audio.com, Cầm thuận lợi trở thành một trong 25 người vào vòng trong. Sau một ngày chỉnh đốn, anh đi theo đoàn đến một khu du lịch sang trọng tại Los Angeles, cũng chính là địa điểm tổ chức cuộc thi chính. Và tất nhiên, mọi thứ là miễn phí. Sau khi nhận phòng, anh không nhịn được mà đi thăm thú. Dù sao cũng là kinh đô điện ảnh, chắc có nhiều thứ để xem, biết đâu gặp được người nổi tiếng thì sao. Nhưng đáng tiếc mơ ước nho nhỏ của Cầm không thực hiện được dù đã tiêu hết 2.000 đô đi nữa. Bây giờ trong túi anh chỉ còn vỏn vẹn 345 đô. Có thể nói là trở thành người nghèo trong cái thành phố này. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn khi anh vẫn chẳng có đồng nào như lúc trước. Hơn nữa nếu không có gì thay đổi thì một tháng tiếp theo anh có chỗ để ăn trực. Gì phải xoắn, tâm tình tiêu cực biến mất, Cầm vui vẻ trở về khách sạn, nghĩ xem tối nay nên ăn món gì đây. Sáng hôm sau, Cầm được đưa đến một căn phòng bếp khổng lồ sạch sẽ. Mỗi bàn bếp đều có một chiếc hộp bí ẩn riêng. Xem ra đây là vòng thử thách đầu tiên à, thật không biết nó là gì. Sau một hồi diễn thuyết, đã đến lúc mở hộp. Bên trong có một miếng thịt to lớn cùng hàng loạt đồ gia vị, khoai tây, bột mì, yến mạch, hành tây. Vivi, các bạn đều có một miếng thịt cừu ngon lành. Các bạn hãy vận dụng tất cả khả năng của bản thân với tất cả các nguyên vật liệu có trong chiếc hộp này để tạo ra một món tuyệt nhất. Các bạn có 60 phút để hoàn thành món thịt cừu tuyệt nhất. 60 phút, bắt đầu, sau tiếng đó, từng thân ảnh lập tức hành động dù cho có ý tưởng hay chưa. Cầm thì ngược lại, anh khẽ cau mày, thịt cừu có vẻ ngoài khá giống với thịt vịt và thịt bò. Nhưng thịt cừu ngon là loại thịt có kết cấu mịn, mềm, có độ đàn hồi cao, có vẻ hơi dẻo. Miếng thịt có vết cắt từ màu hồng nhạt đến màu đỏ, ít mỡ trắng bên trong thịt là tươi ngon, miếng thịt cừu đã chuyển sang thâm tím hoặc mỡ có màu vàng là thịt cừu đã không đạt chất lượng tốt nhất. Thịt cừu còn là một món ăn lạ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe mà đặc biệt là hệ miễn dịch, hệ thần kinh, trí nhớ. Thịt cừu giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và bổ máu, giúp tráng dương, mạnh gân cốt, có lợi cho phổi, giảm tình trạng hen suyễn, viêm phế quản, bệnh phổi hay nhiều chứng bệnh về hô hấp khác thường gặp vào mùa đông. So với dê, hàm lượng các chất dinh dưỡng ở thịt cừu không thua kém. Thịt cừu ngon, giàu chất dinh dưỡng lại ít mỡ, hàm lượng cholesterol thấp cộng thêm tâm lý cừu chỉ ăn cỏ nên sạch, vì thế thịt cừu đang được người tiêu dùng nhiều nơi lựa chọn. Thân là một đầu bếp thâm niên, Cầm không phải chưa từng chế biến thịt cừu. Với những nguyên liệu này thì vài món đã hiện ra trong đầu anh, nhưng tất cả không phải là món ăn có hương vị Việt Nam. Tại Việt Nam, những năm trước đây thịt cừu tiêu dùng trong nước chủ yếu từ nhập khẩu, và so với các loại thịt gia súc gia cầm khác, giá thịt cừu ở mức cao hơn nên nó không phổ biến, các công thức chế biến cũng hiếm hơn rất nhiều. Cầm khi đó biết nấu ăn nhưng chỉ giới hạn ở vài món đơn giản, nào có cơ hội đụng đến thịt cừu. Theo anh biết ở Việt Nam thì chỉ có Ninh Thuận mới sử dụng nhiều thịt cừu mà thôi, mà đa phần là các món cừu nướng. Xem ra cần phải chế một món mới được, đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là món nướng. Chỉ cần chế một loại nước sốt đậm chất Việt Nam là không ra khỏi yêu cầu mà anh tự đặt ra. Nhưng hôm qua vừa ăn chân gà nướng, hôm nay Cầm không muốn lại ăn món nướng. Góc truyện audio.com, anh muốn làm món gì đó nhẹ nhẹ. Trong đầu anh hiện lên món hầm, cũng được đi, xem như đáp lễ một chút. Không phải là anh muốn hơn thua với cô nàng hôm qua đâu. Nhìn liếc qua đống nguyên liệu có gừng, hiển nhiên, dù sao gừng cũng là thứ chuyên dùng để đánh tan mùi hôi của thịt cừu mà. Ngoài ra còn có rượu vang đỏ, dầu ô liu, hành tây, cà rốt, cần tây cũng được. Nhưng bằng đó có lẽ chỉ có thể làm ra một món hầm quy chuẩn. Muốn ngon nhất định phải có vài thứ làm điểm nhấn đi. Lại nhìn tiếp có một quả dứa chút xả, ồ có táo khô, hoa hồi, ớt nguyệt quế, thanh quế. Ngoài ra còn có rau chân vịt với vài món khác nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần những thứ kể trên là đã có thể có được một nồi hầm ngon lành rồi. Đến lúc ra tay rồi. Cầm nhanh chóng dùng gừng tẩy qua mùi hôi của cừu, cắt các loại rau củ sao cho vừa ăn, xào sơ qua thịt cừu rồi cho rượu vang, sa tế, hoa hồi, ớt, gia vị. Vi vào, hầm một lúc rồi cho rau củ vào và hầm tiếp, mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng hoàn toàn không đơn giản như đã kể. Bởi quan trọng nhất của một món hầm đó là nêm nếm và khống chế hỏa hầu. Thịt mềm nhưng không được nhũn, rau củ không được cứng cũng không thể nát. Các phụ liệu cũng không phải cho bừa là được. Cần có một liều lượng nhất định để dậy mùi thơm nhưng không che lấp mùi thịt. Món hầm là một môn học vấn. Làm ra một món hầm ăn được là một chuyện, một món hầm ngon khiến người ta muốn ăn hoài không thôi lại là một chuyện khác a. Rất nhanh, một tiếng trôi qua, mọi người cũng đã bắt đầu đến công đoạn cuối cùng. Giám khảo sau một hồi xem xét cũng coi như đã nhận định được vòng này món nào là ngon nhất. Ánh mắt của William nhìn về phía Cầm khẽ lắc đầu, bởi vì từ đầu đến lúc này món của Cầm chưa có bất cứ sáng ý nổi bật nào, chỉ là một món hầm bình thường đến không thể bình thường hơn. Ông cũng định nếm thử xem vị ra sao nhưng lại bị anh chàng từ chối khiến ông cũng không biết món này ngon giờ thế nào. Thật khó lòng phán đoán, ông cũng như hai vị giám khảo còn lại cũng không dám đánh giá một cách phiến diện. Thở dài một hơi, ông ngẩng đầu lên nói. Còn một phút, vừa kịp, theo câu nói của anh, nắp vung mở ra như chiếc mở ra chiếc hộp Pandora. Một mùi thơm phiêu miểu nhưng đậm đà mê người lan tỏa căn phòng. Động tác của mọi người như đình chỉ một ép đồng hồ, rồi lập tức quay đầu nhìn về cội nguồn mùi thơm đó. Cũng chính là cái nồi trên bàn bếp của Cầm, mặc kệ những ánh mắt kia Cầm hít hà màu thơm này, mặt mang thỏa mãn. Không tệ, không tệ. Dù không đến mức hương bay mười dặm nhưng mà trong không gian như thế này mùi thơm này cũng rất nhiều người. Chỉ cần ngửi mùi thơm là biết món này đã rất không tệ à. Cầm gắp một miếng thịt cừu lên, độ mềm vừa đủ, vị đậm vừa miệng, lại hút thêm một miếng nước canh. Nước canh có chút cay tê của ớt và sa tế nhưng không có cảm giác mỡ màng mà béo ngậy, không quá đậm khiến người ta muốn uống mãi không thôi. Rau củ thêm vào cùng mềm vừa phải, ăn khá là ngon miệng. Nói chung đây là một món ngon, rất ngon à. Với món này xem ra đứng nhất vòng đầu tiên này không vấn đề à. Anh cũng không để ý một ánh mắt có chút oán hận từ xa nhìn anh. Christina lúc này cũng rất là bức xúc, cô cảm thấy bản thân như đang bị khiêu khích. Hôm qua người thiếu niên kia làm món nướng thì cô làm món hầm đối chọi. Hôm nay cô làm món nướng thì hắn lại làm món hầm. Không phải cố ý thì là gì? Rõ ràng muốn ăn thua đủ với cô mà. Hừ, chờ xem ai thắng ai thua. Chỉ mới vòng, gocchuyenaudio.com, đầu nhưng cuộc chiến của hai người đã có dấu hiệu bùng nổ. Thật không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Cách chương.